Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 629, cứu người. Nghe Liễu Hảo giảng thuật, một đám người đều là sắc mặt quái dị. Nhìn như vậy đến, hắn cũng không tính là cao thủ gì rồi. Vậy mời hắn tới làm gì? Lưu Trường Công bất đắc dĩ nói. Khả năng hắn là Đoạn Khải chính đội trưởng thân thích chứ? Liễu Hảo lắc đầu, cảm thấy loại sự tình này không cần phải thay Từ Khuyết giấu giếm. Ha ha, ta biết rồi, nhất định là thấy Từ Khuyết là Đoạn Khải chính đội trưởng thân thích. Cho nên Vương Vũ Phi đối với hắn mới có thể như vậy. Ai, dù sao Đoạn Khải chính đội trưởng thân phận bày ở nơi đó. Không nhìn tăng diện cũng phải xem Phật diện chứ sao, mài lỗi một bộ là người từng trải dáng vẻ nói. Vài người cũng gật đầu một cái, đối với Mai Lỗi lời nói rất tin không nghi ngờ. Từ Khuyết cùng Vương Vũ Phi đi trên đường. Từ Khuyết có chút tò mò, hỏi, nhìn vừa mới những người đó thật giống như rất sợ hãi ngươi dáng vẻ. Thế nào? Thật kỳ quái sao? Vương Vũ Phi cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá nàng nụ cười cho dù là đang cười đến, nhưng là làm cho người ta cảm giác cũng như cũ có chút âm xâm xâm. Ừ, là có chút, đây là bởi vì ở chúng ta dị năng giả chung, nói là thực lực vi tôn, thực lực của ta mạnh hơn bọn họ, cho nên bọn họ mới có thể tôn kính ta. Vương Vũ Phi nói, há, nguyên lai là như vậy. Từ Khuyết có chút không nói gì. Cảm giác cái thế giới này đang hướng về một loại đặc thù phương hướng đi về phía trước. Còn không có đi vào, Đoạn Khải chính liền ra đón. Vui vẻ nói, Từ Khuyết, ngươi rốt cuộc đã tới. Đoàn đội trưởng, bây giờ thế nào? Cương Thi còn không có hiện thân. Bất quá có mấy cái rất nghiêm túc vấn đề. Đoạn Khải chính vừa nói, Mai Lỗi mấy người cũng tiến vào. Đoạn Khải chính liền vội vàng nói, xem ra nhân đến đông đủ, chư vị ngượng ngùng, xin đi phòng y tế một chút, có mấy cái khó giải quyết vấn đề yêu cầu lập tức giải quyết. Mai Lỗi một bộ đắc đạo đại sư bộ dáng nói, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Đoạn Khải chính đi ở phía trước, đi ra lều vải, đi tới vẽ hồng sắc chữ thập đại trướng bồng bên trong. Vừa đi vào, Từ Khuyết liền nghe đến một cổ hủ thi mùi vị, âm khí thật là nặng. Mai Lỗi đi ở phía trước. Đi vào, chỉ thấy bên trong mấy cái trên giường bệnh, nằm hai người mặc thanh triều đồng phục nhân, hai người bị màu trắng bạc xiềng xích vững vàng khóa lại. Mà mấy cái mang màu trắng khẩu trang nhân đang ở cho Cương Thi kiểm tra cái gì. Bên kia, mấy người mặc quân phục nhân cả người run rẩy nằm ở thiết trên giường bệnh. Bọn họ cũng bị xiềng xích vững vàng trói chặt. Ở cổ bọn họ thượng đều có hai cái màu đen răng dấu ấn. Kỳ quái là cổ bọn họ thượng không có chảy máu, nhưng là cả người cũng tản ra âm khí. Trước mắt, chúng ta có 13 danh đội viên bị Cương Thi cắn. Căn cứ trước phát hiện, phàm là bị Cương Thi cắn qua nhân, cũng sẽ ở 24 giờ bên trong phát sinh biến dị. Này chính là chúng ta cuống cuồng địa phương. Đoạn Khải chính lo lắng xưng tấy nói. Không việc gì, loại sự tình này ta xử lý qua. Mai Lỗi tự tin đi tới. Ta cùng ta sư phụ xử lý qua không ít những thứ này sự tình. Lần trước, ở tương tây bắc bộ một thôn trang bên trong, một cái lão đại mụ chính là bị Cương Thi cắn. Sau đó ta sư phụ thay nàng trị liệu hơn 3 tháng. Đã khôi phục như lúc ban đầu. Vậy thì tốt quá, xin Mai tiên sinh chữa trị. Mai Lỗi gật đầu một cái. Cho bọn hắn thử máu, sau đó đổi huyết dịch toàn thân là được rồi. Nghe một chút này, Đoạn Khải chính liền khó khăn. Nhưng là nơi này điều kiện đơn sơ, cách thị khu bệnh viện cũng xa, muốn trong thời gian ngắn làm xong có chút khó làm, mấu chốt nhất là nơi này người bị thương nhiều. Vương Vũ Phi lắc đầu một cái, lại nói, coi như là trở về, cũng không cách nào bảo đảm bệnh viện có nhiều như vậy huyết cung ứng. Phải biết bệnh viện huyết dịch trên căn bản vẫn là không kịp cung ứng trạng thái. Đúng vậy, được. Khải Chính bất đắc dĩ hai tay chống ở giường dọc theo. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt xem chúng ta con em lính biến thành cương thi sao? Hắn nhìn về phía Mai Lỗi. Mai tiên sinh, nếu không ngươi cho ngươi sư phụ đánh lại gọi điện thoại. Nhìn một chút còn có đơn giản hơn giải quyết phương pháp sao? Bây giờ Mai Lỗi cũng không có biện pháp. Bất đắc dĩ nói, ta là sớm nhất đi theo ta sư phụ. Đối với cứu người thuật rất biết. Cương thi cắn người, cùng rắn cắn nhân nhưng thật ra là một cái nguyên lý. Bọn họ nước miếng bên trong chứa thi độc. Một khi cắn trúng thân thể con người, nọc độc sẽ theo nhân máu tươi lan tràn. Trước mắt mới chỉ, trên thế giới căn bản cũng không có bất kỳ có thể giải cương thi độc đồ vật. Chỉ có thể thông qua thay máu để giải quyết. Đoạn Khải Chính cắn răng một cái, nói, việc này không nên chậm trễ, vội vàng an bài xe cứu thương, đem thương binh đưa đi thị khu bệnh viện. Đoàn đội trưởng, quá nhiều người, xe cứu thương không đủ dùng. Một người mặc áo choàng dài trắng y tá nhút nhát nói. Vậy thì phái quân xa, nhưng là vạn nhất trong những người này đường thì trở thành cương thi như. Thế nào đây? Đi thị khu bệnh viện ít nhất phải 3 giờ. Trên đường những người này một khi biến thành cương thi, bằng xiềng xích căn bản trói không được bọn họ. Vương Vũ Phi cũng lo âu nói. Thoáng cái, người sở hữu rơi vào trầm mặc. Mặc dù Mai Lỗi cùng với hắn các sư đệ sư muội miễn cưỡng có thể đối phó cương thi, nhưng là bọn họ phải tuân thủ ở nơi này. Dù sao cái này lòng đất hạ chính là cương thi ổ, không mấy cái có bản lĩnh thật sự canh giữ ở này. Một khi cương thi bạo động, kia người chết thì không phải là mấy người này rồi. Đang lúc người sở hữu không biết làm sao thời điểm, Từ Khuyết đi ra, ngưng thần đạo, ta thật giống như có biện pháp. Ừ, Mai Lỗi kinh ngạc nhìn, phát hiện là Từ Khuyết đang nói chuyện sau đó trực tiếp hết ý kiến. Từ tiên sinh, ngươi nói ngươi có biện pháp. Quá tốt, Từ Khuyết, ngươi có biện pháp gì? Đoạn Khải Chính biết Từ Khuyết người này rất thần bí, cho nên hắn là tuyệt đối tin tưởng Từ Khuyết. Ta có một loại dược vật, bất quá số lượng cũng không nhiều. Từ Khuyết suy nghĩ một chút nói, hắn nhớ, ở mãnh quỷ lâu hệ thống trong menu mặt, có thể dùng giá trị kinh sợ mua một loại dược vật. Loại này dược vật là đặc biệt nhằm vào Vương Vấn Thiên cái này nhà quỷ cương thi. Nếu là có du khách ngoài ý muốn trúng cương thi độc, liền có thể sử dụng loại này dược vật. Chỉ bất quá, bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên Từ Khuyết cũng không có mua. Từ tiên sinh, khẩn cấp như vậy thời điểm, xin đừng khoác lác, xảy ra nhân mạng cũng không tốt. Mai Lỗi trịnh trọng nói, thực ra hắn cũng không có ác ý, chỉ là bản năng cảm thấy, hắn sư phụ coi như là đối phó cương thi lão thủ. Liền hắn sư phụ cũng không giải quyết được vấn đề, cái này Từ Khuyết giải quyết như thế nào? Người cũng đừng tức giận, Mai Lỗi biết rõ mình ngữ khí có chút nặng. Nói, chủ yếu là đây chính là cương thi độc, ta nói là thực sự. Từ Khuyết làm bộ làm tịch từ ngực móc, đi, thực ra đã mở ra nhiệm vụ bảng, tìm tới giải quyết cương thi độc dược hoàn sau đó, phát hiện một quả này liền muốn 1000 giá trị kinh sợ. Có chút đắt a, nói không đau lòng đó là giả, cũng may, giá trị kinh sợ gần đây không xài như thế nào quá. Có không ít rồi, hay là mua rồi mười mấy viên. Xuất ra một cái thủy tinh chai nhỏ, sau khi mở ra, mọi người liền nghe đến một cổ chua xót mùi vị. Thứ gì như vậy chua? Với sơn trà phiến tựa như. Vương Vũ Phi hiếu kỳ nhìn Từ Khuyết trong tay ngọc bội. Đây chính là ta viên thuốc. Ếch, hiệu quả tốt không được, dùng một chút cũng biết. Từ Khuyết nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?